Phản diện nam nuôi nhốt ta, tôi bị kẻ phản diện nuôi nhốt. Chương 91, góc truyện audio.com. Chương 91, trên đường trở về, Bella trầm mặc không nói, Trần Nhữ Tâm dắt nàng tay đi ra không xa, liền chứng kiến một người cưỡi ngựa mà đến. Ta nhóm tìm ngươi nhất, ban đêm, A Thấm, ngươi không có sao chứ? Người tới chính là Edwin, hắn xuống ngựa, xem trên mặt còn bố nước mắt Bella. Xảy ra chuyện gì sao? Trần Nhữ Tâm nhìn hắn một cái, không biết rõ vì cái gì, Edwin cảm giác có chút lạnh, rõ ràng cùng thường ngày độc nhất vô nhị bộ dáng. Edwin mở miệng đánh vỡ này quỷ dị bầu không khí, đạo. Tối hôm qua có quỷ hút máu tập kích trong trấn nhỏ nhân, kia quỷ hút máu chính là ta vẫn đang đuổi bắt cái kia, bất quá ta đến thời điểm hắn đã tử chỉ tìm được một cái trưởng lão nhãn. Nguyên lai chính là hắn, Trần Nhữ Tâm nhàn nhạt mở miệng, hắn vì cái gì tập kích trấn trên nhân, ta được đến tin tức là hắn ở tìm một đồng tộc cụ thể không rõ lắm. Này lúc Edwin chứng kiến nàng ngang lưng thượng một đoàn đã không rõ ràng vết máu, hỏi vội. Người bị thương, dạng này, Trần Nhữ Tâm đôi mắt cụp xuống, như có điều suy nghĩ. Một bên Bella siết chặt bàn tay nhỏ bé, không lên tiếng. Trần Nhữ Tâm cúi đầu nhìn nàng một cái, sau đó dắt Bella, xem hướng bên này chạy qua đến xe ngựa. Mở cửa xe, đem Bella ôm lên đi, chính mình này mới lên xe ngựa. Edwin ở sau lưng xem nàng đi xa bóng lưng, hiện trường dấu vết chẳng hề kịch liệt, nói cách khác nàng khoảnh khắc cái quỷ hút máu trưởng lão cũng không có quá phí sức lực. Xem đến, này một lần trở về, giáo hoàng tất nhiên sẽ vừa lòng. Trở lại giáo đường thời điểm, Muriel chứng kiến Trần Nhữ Tâm dắt một đứa nhỏ đi ra, có chút ít kinh ngạc. Này hài tử là, Bella, về sau cùng ở bên cạnh ta chiếu cố. Trần Nhữ Tâm đảo, hy vọng không hội cho các ngươi mang đến bất tiện. Này đổ không hội, Muriel đi đến Bella bên cạnh cúi người xuống, duỗi tay muốn phủ nàng đỉnh đầu, lại bị né tránh, Muriel động tác tạm ngừng, cười cười. Hài tử an tâm lưu lại đây bên trong đi. Bella màu lam xám đồng tử chiếu đến Muriel bộ dáng, Muriel sắc mặt biến thành ngưng, không biết rõ vì cái gì, này đứa bé con mắt quá mức sáng ngời, khiến người ta đáy lòng tự dưng sinh ra một tia không thích. Nhưng nhân là có thể trở thành giáo đình thánh nữ A Thấm mang đến, như vậy nàng nhất định phải tiếp nhận. Muriel gặp Trần Nhữ Tâm tựa hồ bị thương, ngược lại đảo. Người vết thương trên người là như thế nào đến, chỉ là cọ rách ra, không có việc gì. Trần Nhữ Tâm nhìn thoáng qua Bella, sau đó đối Muriel đạo. Làm phiền Muriel nữ tu sĩ mang nàng đi trước đổi một thân sạch sẽ y phục. Muriel đáp, hảo, giao cho ta đi. Bella bị mang đi sau, Trần Nhữ Tâm trở lại chính mình trong phòng. Nàng đem trên người mình áo choàng cởi xuống, mắt nhìn bên hông da thịt ngoài lật miệng vết thương, đó là bị quỷ hút máu móng nhọn bắt thương, vết máu đã làm, chỉ là miệng vết thương xem có chút ít dữ tợn. Trần Nhữ Tâm từ trong ngăn tủ xuất ra vài xô cùng đơn giản một chút xử lý công cụ. Cái này thế giới còn không có rượu cồn, liền dùng rượu mạnh thay thế, coi như là Trần Nhữ Tâm, ở rượu dính vào miệng vết thương trong nháy mắt đó cũng đau sắc mặt trắng bệch, nàng hoãn khẩu khí, đem miệng vết thương nhanh chóng thanh lý một phen, sau đó dùng vài xô quấn miệng vết thương đóng tốt. Chờ sau khi làm xong, Trần Nhữ Tâm trên trán đã ra không ít hãn. Nàng lau đi trên trán mồ hôi lạnh, thay sạch sẽ màu trắng áo choàng, đem đầu tóc một lần nữa biên hảo. Góc truyện audio.com. Đứng ở trước gương, nhìn không ra cái gì khác thường sau, Trần Nhữ Tâm này mới mở cửa. Sau cơn mưa trấn nhỏ xem ra an bình lại tốt đẹp, phảng phất như đêm qua hết thảy chỉ là một giấc mộng. Màu sắc rực rỡ cửa sổ thủy tinh hạ, Trần Nhữ Tâm xem Bella đầy mặt lạnh như băng bộ dáng, có nhiều thứ đúng là vẫn còn tại đây đứa bé trên người lưu lại bóng ma. Đêm qua hết thảy, như thế nào lại là mộng, như vậy nghĩ tới, Trần Nhữ Tâm đi tới phía nàng đi qua. Bella, nghe được nàng gọi chính mình tên, Bella xem nàng, Trần Nhữ Tâm chậm rãi nói, ta hội chiếu cố ngươi lớn lên, cho nên ngươi không phải là một cá nhân. Nàng thanh âm, giọng nói, cùng bình thường không hai, như vậy bình tĩnh, như vậy lãnh đạm. Bella ngước đầu, nhìn qua nàng, màu lam xám đồng tử chiếu đến nàng bộ dáng, thật nhìn không thấy tới một tia nửa điểm tâm tình không ổn định, liền giống bị tháo nước tình cảm tinh xảo con rối. Ta chán ghét ngươi, lời nói rõ ràng từ Bella trong miệng nói ra. Ta không cần ngươi, sau đó chỉ thấy Bella chạy đi bóng lưng, vô ý thức Trần Nhữ Tâm mở ra bước chân, có thể cuối cùng chỉ là ở lại ở tại chỗ, không có đuổi theo. Có lẽ nàng cần phải thời gian, mới có thể tiếp nhận Marian rời đi. Này lúc Trần ngươi không nhận thấy được kia một tia không thích hợp cảm giác, có lẽ chỉ có thời gian mới có thể chậm rãi giáo nàng học được bỏ xuống. Có thể Trần Nhữ Tâm cũng không biết, có một loại người cho dù trải qua thế sự xoay vần, cũng như cũ còn hội dừng lại ở tại chỗ. Chạng vạng, trời chiều bao phủ này tiểu trấn, Trần Nhữ Tâm chứng kiến Muriel nữ tu sĩ giáo Bella bánh mì nướng, Bella tình huống xem ra tựa hồ so sánh với buổi sáng đã khá nhiều, liền không đi quấy rầy. Nhập ban đêm, Trần Nhữ Tâm trở lại chính mình phòng, điện thương đèn dầu chuẩn bị cấp chính mình đem không cẩn thận gì ra vết máu vải xô đổi đi, có thể nàng vừa mới cởi xuống áo choàng, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Cái này thời gian, sẽ là ai? Đem màu trắng áo choàng một lần nữa xuyên thẳng, Trần Nhữ Tâm tiến lên mở cửa. Vừa nhìn thấy mặt Trần Nhữ Tâm có chút ít nghi hoặc. Đài lần giáo chủ, như thế muộn có sự sao? Tối nay Edwin mặc giáo chủ trang phục xem ra tôn quý hoa mỹ, trên gương mặt tuấn mỹ kia cũng so với trước kia nhiều chút ít nói không nên lời tao nhã kia song giống như ngọc bích vậy đôi mắt chính ôn hòa xem nàng, khiến người ta không tự giác mặt đỏ tim đập dồn dập vì thần hồn điên đảo. Trần Nhữ Tâm hoàng thần, lại không tự chủ nghiêng người, cho hắn đi vào. Môn bị đóng lại, Trần Nhữ Tâm ngồi ở trên giường, hắn tay đụng phải nàng bả vai, dễ dàng đẩy nàng đổ. Ngược lại khó gặp mỹ nhân, mặc dù xem ra lạnh như băng, nhưng Edwin tay thăm dò hướng nàng cổ áo, trên mặt lộ ra một tia khinh bạc tà tính cười. Tối nay sau, Edwin mặt liền biến sắc trong nháy mắt rời đi nàng trên người. Trần Nhữ Tâm ngồi dậy, lạnh lùng xem hắn. Đài lần giáo chủ ban đêm thăm hỏi, cái gì sự? Edwin đối với nàng lại còn có thể khôi phục thần trí cảm thấy khiếp sợ, nhưng trên mặt lại khôi phục trước kia thong dong phong độ cười. Ngày mai ngươi liền muốn theo ta đi thánh địa chỉ giáo hoàng sư tử hạ, ta nghĩ cùng ngươi hợp tác. Hợp tác, đúng, Edwin đi đến trước mặt nàng. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta cùng chung một đêm, đến thánh địa ta nhất định sẽ hộ ngươi chu toàn. Không cần, Trần Nhữ Tâm không làm suy tính, trực tiếp cự tuyệt. Vì cái gì, Edwin đối với nàng lựa chọn không giải. Cocchuyenaudio.com, người bơ vơ không nơi nương tựa, một thân một mình, mặc dù ngươi học được sử dụng cổ lực lượng kia, nhưng đến thánh địa ngươi gặp được rất nhiều cùng ngươi đồng dạng có thể sử dụng cổ lực lượng này nhân. Mà giáo đình thánh nữ, chỉ có một cái, có thể không thể trở thành thánh nữ, này đối với ta mà nói cũng không trọng yếu. Trần Nhữ Tâm xem hắn, trong tay đã bắt đầu chuẩn bị công kích. Có thể đai lần giáo chủ thật ra khiến ta có chút ít ngoài ý muốn. Ở trên mặt ngươi ta có thể nhìn không thấy tới ngoài ý muốn hai chữ. Edwin trên mặt hiện lên vài tia tà khí. Thật không suy tính một chút sao? Trần Nhữ Tâm nhàn nhạt xem hắn, mặt không chút thay đổi, trong tay bạch sắc quang đoàn hóa thành sợi tơ hướng hắn công tới. Những thứ kia màu trắng sợi tơ rất nhanh bị Edwin nắm ở trong tay, hắn hướng về Trần Nhữ Tâm lộ ra nhất mặt ngạo mạn cười. Ta dù sao là giáo đình trung giáo chủ, dạng này lực lượng như thế nào lại làm bị thương ta đâu? Đang khi nói chuyện, những thứ kia sợi tơ ở giữa ngón tay của hắn biến mất. Là sao, Trần Nhữ Tâm không biết từ đâu nhi rút ra một cây chùy thủ thẳng tắp hướng hắn ngực đâm tới. Ha ha, người thật đúng là, Edwin thoải mái mà né tránh nàng công kích lui về phía sau vài bước, hắn vô tình thương nàng, dù sao hắn mục đích vẫn là tống nàng hướng thánh địa. Người không tình nguyện ta cũng vậy không miễn cưỡng ngươi, thanh chùy thủ thu lại đi. Trần Nhữ Tâm công kích không đến hắn, liền thôi tay. Ngày mai thật tốt cùng cái tiểu nha đầu kia nói lời từ biệt đi, đến thánh địa sau ngươi liền không thể đơn giản rời đi. Edwin cười cười, sau đó rời đi, chờ hắn hơi thở xác thực biến mất thời điểm Trần Nhữ Tâm chùy thủ trong tay chảy xuống, cả người thật giống như hết sức vậy lui về sau một bước. Này vừa lui, liền đụng vào một cái lạnh như băng quen thuộc trên ngực. Chester, nguyên bản ẩn núp khế ước văn ấn từ nàng dưới cổ làn da chui ra, như kim châm cảm giác làm cho nàng nhịn không được cúi đầu rên rỉ lên tiếng, lại không có bất kỳ biện pháp nào giảm bớt dạng này đau đớn, chỉ có cắn môi nhẫn nại lấy. Đau, nam nhân trầm thấp giọng nói chẳng biết tại sao tại như vậy ban đêm tỏ ra có chút ít âm lãnh, còn có kia mơ hồ khiến người ta khó có thể phát giác tức giận cùng với đối thuộc về chính mình này nọ bị nhân ngấp nghé mà sinh ra không vui cùng sát ý, như vậy cảm giác rất kỳ quái, suýt nữa nhượng hắn hội rớt chính mình kế hoạch ra tay giết rớt vừa mới cái kia hỗn huyết loại. Có thể lý trí cuối cùng không có nhượng hắn làm ra này đẳng chuyện ngu xuẩn. Có thể cũng là bởi vì dạng này, đáy lòng kia đoàn vô danh hỏa mới có thể bùng nổ. Liên phát tiết địa phương tìm khắp không đến, Trần Nhữ Tâm suy yếu đáp như không phải như vậy đau đớn, nàng kém một chút lại một lần bị Edwin. Đai lần thôi miên, cái loại đó thôi miên thập phần quỷ dị, lại khiến người ta trong tiềm thức không hề phát giác. Nếu không phải nơi cổ truyền đến như kim châm, nàng có lẽ sẽ lại một lần nữa thụ Edwin thao túng. Cái loại cảm giác này cũng không tốt, bất quá cũng may, Chester còn kịp lúc, Chester xem nàng cường tự nhẫn nại bộ dáng, duỗi tay ôm lấy nàng vòng eo. Kia một cái chớp mắt Trần Nhữ Tâm thân thể hơi run rẩy, lập tức Chester cũng phát giác được kia như có như không máu tanh vị, khẽ nhíu mày. Người bị thương, ân, Trần Nhữ Tâm nhậm chính mình dựa vào hắn lạnh như băng trên ngực chiền. Góc truyện audio.com, quấn ở trên cổ huyết sắc dây leo không cử động nữa, đau đớn cũng dần dần cởi. Đi, nàng trả lời, bị quỷ hút máu bắt thương, Chester ánh mắt lạnh lẽo, nghe nói, đối phương là cái trưởng lão, nguyên lai lão nhân kia lại là chết ở ngươi trong tay. Chester ôm nàng lên, làm cho nàng ngồi ở trên giường, nhẹ tay phủ nàng mảnh mai cổ. Vậy tại sao, vừa rồi cái kia nhân như thế đối với ngươi, ngươi lại không phản kháng? Trần Nhữ Tâm dựa vào hắn, suy nghĩ một chút, nói ra. Hắn năng lực rất kỳ quái, ta ngay từ đầu không có phòng bị cho nên không cẩn thận trúng chiêu. Cho nên liền nhượng hắn chạm vào ngươi thân thể. Chester đáy mắt một mảnh tươi đẹp hồng, kia nửa bên bị hủy đi mặt ở yếu ớt trong ngọn lửa tỏ ra có chút ít đáng sợ. Trần Nhữ Tâm mơ hồ phát giác được cái gì? Ngươi, không thích người khác chạm vào ta. Chấm, trong nội tâm kia cỗ dâng lên nôn nóng nhượng hắn nhăn mày lại, không có nhiệt độ tay không nặng không nhẹ vuốt ve nàng cổ cúi đầu, lộ ra đầy răng nanh, dễ dàng cắn nát trên gáy nàng làn da. Hắn cắn lực đạo có chút ít trọng giống như là đang phát tiết nội tâm tự dưng dâng lên nôn nóng. Trần Nhữ Tâm tay xoa lên hắn lưng, không có ngăn cản hắn hành vi. Ngọt huyết thuận yết hầu trượt xuống, Chester ăn cơm tốc độ không nhanh, không có nhượng Trần Nhữ Tâm cảm giác được khó chịu. Chờ ăn cơm xong, Chester cũng tốt tựa như tỉnh táo không ít, liền buông ra nàng. Hắn đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi là ta này nọ, sau đó đem không hề đề phòng Trần Nhữ Tâm đẩy ngã, bén nhọn móng tay phá vỡ trên người nàng màu trắng áo choàng. Chương 92, hắn đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi là ta này nọ. Sau đó đem không hề đề phòng Trần Nhữ Tâm đẩy ngã, bén nhọn móng tay phá vỡ trên người nàng màu trắng áo choàng. Ngươi, muốn làm cái gì? Trơ mắt nhìn mình y phục hóa thành vài vụn phiến, Trần Nhữ Tâm sợ đem người đưa tới, liền không có kháng cự hắn động tác. Chờ Trần Nhữ Tâm trên người gần như không mảnh vải lúc Chester cũng không có dư thừa động tác, chỉ là kéo ra trên eo nàng đã rỉ ra vết máu vài xô, hắn động tác không nhẹ không nặng, Trần Nhữ Tâm không khỏi đổ hốt một hơi khí. Chester trên tay động tác tạm ngừng, liếc nàng một cái, động tác trong tay thế nhưng thay đổi nhẹ không ít. Xem trên eo nàng có chút ít dữ tợn miệng vết thương, Chester trên mặt u ám không ít, hắn ngẩng đầu nhìn trên trán bắt đầu đổ mồ hôi Trần Nhữ Tâm, nói một câu. Chịu đựng, Trần Nhữ Tâm hoãn khẩu khí, điểm gật đầu, nháy mắt tiếp theo Trần Nhữ Tâm thân thể liền không tự chủ giãy ghim. Đừng động, thanh âm lạnh như băng chui vào màng nhĩ, nhưng trong nháy mắt nhượng Trần Nhữ Tâm nhịn xuống không giãy giụa nữa. Chester nhất tay cố định nàng thân thể, không cho nàng lộn xộn, nhất tay sắc bén móng tay khoét nàng miệng vết thương, chờ miệng vết thương lưu ra mới mẻ máu sau mới dừng tay. Trần Nhữ Tâm cắn môi chịu đựng này loại vừa kéo đau nhức tay lại vô ý thức bắt lấy hắn ống tay áo, xít sao xít chặt. Phát giác được nàng động tác Chester tay lạnh như băng tâm che ở trên eo nàng trên vết thương, sau đó Trần Nhữ Tâm liền cảm giác được một trận mát lạnh cảm giác như bị lông vũ phất qua, tất cả đau đớn cũng trong khoảnh khắc đó đều biến mất. Buông tay, Chester mắt lạnh nhìn nàng, lấy lại tinh thần Trần Nhữ Tâm buông ra hắn ống tay áo, nhìn mình nguyên bản giữ tợn miệng vết thương đã tốt lắm, liền chút dấu vết cũng không có để lại, liền nhẹ giọng nói một câu. Cảm ơn, góc truyện audio.com, ta chỉ là không nghĩ ngươi loạn ta kế hoạch, Chester trên cao nhìn xuống xem nàng, tiến vào thánh địa sau, ngươi tìm được nàng, dứt lời Trần Nhữ Tâm liền thấy hắn xuất ra nhất pho tượng, liền nghe hắn nhàn nhạt nói ra. Không có tác dụng biện pháp gì, tìm cơ hội giết nàng. Xem trên bức họa nhân, Trần Nhữ Tâm một hồi lâu mới mở miệng hỏi thăm. Nàng là ai? Chester lãnh liếc nàng một cái. Ngươi không cần biết rõ như vậy nhiều. Trần Nhữ Tâm thu hồi ánh mắt, đây chính là hắn làm cho mình lẻn vào giáo hội mục đích sao? Nhưng vì cái gì hắn như vậy có nắm chắc mình nhất định có thể bị chọn chúng đâu? Chester đột nhiên phá vỡ chính mình cổ tay. Thủ đoạn huyết bừng lên, dần dần địa hình thành nhất con nho nhỏ con rơi. Tiểu con rơi vỗ cánh bay đến Chester lòng bàn tay, sau đó đối hắn Trần Nhữ Tâm nói ra. Dẫn nó ở trên người. Sau đó, trong phòng khởi một trận gió, phong bình sau Chester đã không gặp chỉ có nhất con nho nhỏ con rơi nghiêng đầu quan sát Trần Nhữ Tâm, sau đó thăm dò tính hướng về nàng bay đi. Trần Nhữ Tâm mắt nhìn còn ở tung bay rèm cửa sổ thu hồi ánh mắt. Nhìn mình bên cạnh tiểu con rơi, Trần Nhữ Tâm đưa tay ra tâm. Tiểu con rơi bén nhạy rơi khắp nơi nàng lòng bàn tay, sau đó mở miệng cắn nàng ngón tay, mút. Mút lấy huyết bắt đầu chậm rãi uống. Trần Nhữ Tâm xem nó màu đỏ con mắt ngược lại cũng không có ngăn cản nó. Tiểu con rơi rất nhanh liền rời đi nàng ngón tay, kỳ quái là cắn nát địa phương đã khép lại, Trần Nhữ Tâm nhìn nó một cái, sau đó một lần nữa cầm nhất bộ quần áo sạch thay, thuận tiện đem dính vết máu ga giường đổi đi. Đêm khuya sau, Trần Nhữ Tâm cảm giác được có chút ít mỏi mệt liền nằm ở trên giường khép lại mắt. Mà kia con rơi ở lại ở nàng đầu giường, xem nàng, có như vậy một cái chớp mắt tiểu con rơi trong ánh mắt xuất hiện một tia tâm tình, mau được thật giống như ảo giác. Này thiên ban đêm, Trần Nhữ Tâm ngủ được cũng không yên ổn. Quen thuộc hạ xuống cảm giác truyền đến, Trần Nhữ Tâm chưa từng có nhiều dãy dụa, biết rõ trước mắt hình ảnh dần dần thay đổi được rõ tích muốn từ trung đạt được có thể lợi dụng tin tức. Nhưng mà, lấy lại tinh thần Trần Nhữ Tâm chỉ thấy một cái biển máu. Mà nàng là thân đưa biển máu phía trên, vô số oán khí bao quanh nàng, phảng phất muốn kéo nàng rơi xuống vô biên vô hạn trong biển máu. Trần Nhữ Tâm phát hiện mình không động đậy, vô pháp thật sự dựa vào gần kia biển máu, cũng không cách nào rời đi. Liền ở Trần Nhữ Tâm cho rằng liền dạng này thời điểm, trong thoáng chốc chứng kiến xa xa một nữ nhân đưa lưng về phía chính mình, phàm là nàng đi qua địa phương, liền truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết còn có nàng nhẹ nhàng tiếng cười. Kia nữ nhân rõ ràng cùng Trần Nhữ Tâm cách được không xa, có thể Trần Nhữ Tâm nhưng không cách nào thấy rõ nàng mặt, có thể tổng cảm giác đối phương cho nàng một loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Là ai? Ha ha, nữ nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng mị hoặc thanh âm phảng phất như là ở Trần Nhữ Tâm trong tai vang lên. Các ngươi đều đi cấp kia nhân chôn cùng đi, cho dù là ta không thích kia nhân, cũng không phải do. Lại là một trận tiếng kêu thảm thiết còn có da thịt tràn ra thanh âm, khiến người ta không có từ đâu tới địa đầu ra tê dại. Dạng này đơn phương đồ sát không biết rõ đi qua bao lâu, lại có một bóng người xuất hiện ở Trần Nhữ Tâm trong tầm mắt, đó là một cái nam nhân, loáng thoáng nghe được hắn thanh âm truyền đến. Đã đủ, lại như thế đi xuống lời nói. Cocchuyenaudio.com Ta thân ái Edwin, ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Nữ nhân ngắt lời hắn, rõ ràng mang vui vẻ, lại tự dưng khiến người ta sau lưng nhất hàn. Ta nhóm nên rời đi, nam nhân ở cố gắng thuyết phục nàng. Mặc dù chúng ta là hỗn huyết cũng không thấy được hắn sẽ bỏ qua cho ta nhóm. Cũng là, không biết rõ nghĩ tới điều gì, nữ nhân nhẹ cười khẽ một tiếng. Thật sự là vừa ra chó cắn chó vở kịch hay, kia nhân tử cũng tốt mắt không thấy tâm không phiền. Câu nói sau cùng từ trong miệng nàng nói lúc đi ra, lại nhượng Trần Nhữ Tâm cảm giác được nhàn nhạt bi thương. Hai người bóng lưng dần dần đi xa, nam nhân than nhẹ một tiếng thật giống như ở tiếc hận. Ngươi còn bỏ xuống năm đó sự sao? Ha ha, ngươi nghĩ nhiều, ta chỉ là càng hy vọng tự tay giết chết nàng. Nam nhân phảng phất như lơ đãng hỏi, tiên chi lời tiên đoán thư bị ngươi tìm được. Tìm được, là Edwin, Dylan, như vậy tên còn lại là ai? Trần Nhữ Tâm ý thức lại một lần nữa xa vào hắc ám dòng nước xoáy, nàng ý thức dãy dụa lấy tỉnh lại, chờ mở mắt ra, liền chứng kiến bên ngoài thấu bạch ánh mặt trời. Bình minh, Trần Nhữ Tâm hoảng hốt từ trên giường ngồi dậy, nằm ở nàng đầu giường tiểu con rơi nhìn nàng một cái, 1, 2, 3. Cách chương.